Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là giải cứu con tin. Ở phần trước thì chúng ta đã biết theo kế hoạch là định đợi đội trưởng Viên Đình chạy tới thì cả đội sẽ phối hợp xông vào. Tuy nhiên trong quá trình này, Giang Thái Huyền thông qua Tiểu Đậu Bi biết được gì trẻ của mình gặp nguy hiểm, cho nên hắn đã xông vào. Thế nhưng có một chi tiết nhỏ không biết là các bạn có để ý hay không, đó là lúc ban đầu thì dì trẻ của Giang Thái Huyền hết sức là bình tĩnh, nhưng sau đó như phát hiện ra cái gì thì cô mới có cái điệu bộ là sợ hãi. Cho nên mình nghi ngờ cô này có thể là một linh cảnh hành giả, hoặc là một người nào đó mà gọi là không sợ hãi linh cảnh hành giả. Tôi đoán là như vậy, mặc dù tôi đã đọc qua đoạn này xa nhưng vẫn chưa phát hiện ra thân phận của Giang Ngọc Nhị. Nhưng mà từ thời điểm đó thì tôi đã nghi ngờ cái cô Giang Ngọc Nhị này không phải là người bình thường, và thậm chí còn không phải là người nhà của Giang Thái Huyền nữa. Đấy, tôi phỏng đoán của tôi là như vậy. Còn ở phần trước thì chắc là Giang Thái Huyền đã điều khiển Tiểu Đậu Bi đè lên vai của cái thằng mà định hãm hiếp Giang Ngọc Nhị. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tráng hán theo bản năng sờ vào bả vai nhưng lại chưa đụng đến cái gì. Hai giây sau hắn liền mất đi thị giác. Không có bất cứ do dự nào, tráng hán vừa né tránh lung tung, vừa để thân thể mình bao trùm bởi ngọn lửa nóng rực và thao túng ngọn lửa bành trướng lên, hóa thành sóng lửa thổi quét văn phòng. Hắn lấy cái này để phòng bị khả năng có tồn tại kẻ địch áp sát đánh lén. Đột nhiên ngực của tráng hán đau đớn, cảm giác được rõ ràng máu thịt của mình bị cái gì đó xé rách. Loại đau đớn này hắn rất quen thuộc, đây là viên đạn xuyên thấu thân thể tạo thành, nhưng hắn rõ ràng không nghe thấy tiếng súng. Đau đớn lần nữa chuyển đến, viên đạn liên tiếp bắn lên ngực, mang cơn đau thấu tim chuyển tới lần nữa. Viên đạn liên tiếp bắn vào, xé vụn trái tim hắn thành thịt nát. Lúc này gây mù của tráng hán đã biến mất. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía cái bàn làm việc, nơi đó có một người trẻ tuổi đang đứng, mặt, mu bàn tay và ngực hiện ra vết cháy màu đỏ, màu đen. Hắn đứng ở trước mặt nữ bác sĩ kia, thay cô ngăn cản ngọn lửa, ánh mắt lạnh lùng nói ra: "Tao thích vẻ mặt này của mày, bộ dạng trước khi chết của mày cũng rất mê người." Tráng hán há mồm ra tựa như muốn tức giận mắng một tiếng, nhưng âm thanh còn chưa kịp thốt lên, sinh mệnh đã rời đi trước một bước. Trương Nguyên Thanh đánh giá hắn vài lần, sau khi xác nhận gã đã hoàn toàn chết đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía dì trẻ. Giang Ngọc Nhị trợn mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn mở ra tới trình độ có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu, khó có thể tin nhìn cháu trai. "Vẻ mặt này ta thích." Ánh mắt Trương Nguyên Thanh rời xuống, liếc nhìn nữ bác sĩ trung niên đang ngồi xổm dưới gầm bàn và run rẩy. Hắn liền vung tay đánh ngất đối phương. Nữ bác sĩ kia hự lên một tiếng rồi ngã gục. Trương Nguyên Thanh thu hồi bàn tay, theo bản năng cảm thấy làm vậy quá nóng nảy, không đủ lễ phép, nhưng lại cảm thấy rất bình thường, liền không nghĩ nhiều, nhìn về phía dì trẻ. Nguyên tử, dì trẻ lắp bắp nói, đôi mắt đẹp ngập nước tràn đầy kinh ngạc và mờ mịt, tựa như không thể tiếp thu, cháu trai lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Nhưng đồng thời trong sự kinh ngạc mờ mịt lại có một loại vui sướng, là lúc cần được cứu vớt nhất, thì người đáng tin cậy nhất lại từ trên trời giáng xuống. "Dì trẻ, không sao chứ?" Giang Ngọc Nhị oa một tiếng khóc lên, làm một cú là chim én nhỏ lướt qua đầu rừng, ôm lấy cháu trai thấp giọng nức nở. Trương Nguyên Thanh khẽ vỗ vào lưng dì trẻ, thấp giọng an ủi: "Bây giờ không phải thời điểm giải thích, dì ở yên tại chỗ này, cháu đi giải quyết những kẻ bắt cóc kia. Có vấn đề gì, buổi tối dì tới phòng cháu, chúng ta đến lúc đó lại nói." Chuyện kẻ bắt cóc làm ầm ĩ như vậy, người sống sót về sau đều phải ký hiệp nghị giữ bí mật, mà dì trẻ tận mắt thấy được thao tác của hỏa sư vừa rồi, cùng với bản thân mình hiện thân, sự tồn tại của siêu năng lực liền không giấu được cô nữa. Hắn hơn nữa tới rất vội vàng, chưa có dịch dung, dù sao linh cảnh không có cơ chế gạt bỏ, hắn liền dứt khoát tự lộ thân phận. Trương Nguyên Thanh cho rằng cứu người nhà thì không cần thiết phải che giấu, mà không chủ động lộ ra là không muốn đánh vỡ cuộc sống yên tĩnh của người nhà. Bây giờ cô đã bị cuốn vào sự kiện của linh cảnh hành giả, vậy thì cứ tuận theo tự nhiên. "Mày đừng đi." Giang Ngọc Nhị ôm chặt lưng của cháu trai, hoảng sợ nói, "Bọn chúng có súng." Trương Nguyên Thanh không quá thích ứng tiếp xúc thân mật như vậy, nhẹ nhàng đẩy cô ra, thấp giọng nói, "Dưới lầu có bom, không giải quyết bọn chúng, người trong bệnh viện đều phải chết, tin tưởng cháu đi." Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, sau đó thấy dì trẻ khụt khịt mũi ngoan ngoãn gật đầu. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, xem ra mình bây giờ rất có khí chất trưởng thành của độc cô nhất phương nha, dì trẻ cũng bị khí thế vương bá của mình khuất phục rồi. Hắn ra hiệu cho dì trẻ ngồi trên ghế, suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào. Hắn rất nhanh phân tích ra ưu thế và hoàn cảnh xấu của đôi bên. Hoàn cảnh xấu của Lý Hiển Tông là thời gian, hắn tuyệt đối không dám dây dưa ở bệnh viện quá lâu. Chờ chấp sự của khu khác, hay thậm chí là trưởng lão chạy tới, thì Lý Hiển Tông phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên cách nghĩ của vị yêu mê hoặc này hẳn là trong thời gian ngắn nhất ép Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến vào bệnh viện, sau đó dẫn nổ bom. Bom là ưu thế của bọn bắt cóc, một khi dẫn nổ thương vong vô số, đó chính là tin tức tiêu đề. Toàn bộ hành giả chính phủ khu Khang Dương đều phải chịu xử phạt. Cho nên, kế tiếp quan trọng nhất đó là phải giải quyết được bom. Điều khiển từ xa của quả bom khẳng định không ở trong tay Lý Hiển Tông. Hắn dám làm ra lần khủng bố tập kích này là lợi dụng ý tưởng ngọc đá cùng vỡ của đám nô bộc phán quan mắt quỷ, là tập kích theo kiểu tự sát, mà Lý Hiển Tông thì sẽ không ngọc đá cùng vỡ. Ở trong lòng loại người này, mạng của người thường sao có khả năng so sánh với mình? Cả bắt cóc còn 5 tên, mình không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xử lý được nhiều linh cảnh hành giả như vậy. Tập trung vào điều khiển từ xa là mấu chốt nhất. Cách nghĩ của Trương Nguyên Thanh cực kỳ rõ ràng, rất nhanh đã chế định ra kế hoạch trước xử lý kẻ bắt cóc đang nắm trong tay điều khiển, giải quyết quả bom, kế tiếp liền có thể tính toán lâu dài. Mà làm sao tập trung điều khiển bom từ xa? Trương Nguyên Thanh tính hỏi linh từ trên thân gã hỏa sư này để tìm kiếm manh mối. Nghĩ đến là làm, đáy mắt của hắn dâng trào bóng tối, câu thông với linh còn lưu lại trong thi thể, triệu hồi nuốt chửng. Giang Ngọc Nhị trợn to mắt, vành mắt ửng đỏ, bộ dạng mờ mịt, tựa như một cô gái nhỏ không hiểu tình huống mà lại không dám hỏi. Mười mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh mở mắt, sắc mặt vô cùng khó coi. Bom có hai chỗ, lầu 1 và lầu 2 đều có một quả. Điều khiển từ xa bom ở lầu 1 nằm trong tay kẻ bắt cóc ở lầu 2. Điều khiển từ xa quả bom ở lầu 2 lại nằm trong tay kẻ bắt cóc ở lầu 1. Nói cách khác là hắn phải cùng lúc xử lý hai kẻ bắt cóc, nắm giữ thiết bị khống chế. Một mình thì không làm được, đồng thời giết cả hai kẻ bắt cóc ở lầu 2 và lầu 1. Để cho Đằng Viễn hỗ trợ sau. Không, một khi anh ta tiến vào đại sảnh bệnh viện thì bom sẽ lập tức nổ tung. Trương Nguyên Thanh lấy ra di động nhanh chóng soạn tin gửi cho Lý Đông Trạch, sau đó nhìn về phía dì trẻ, thấp giọng nói: "Dì trốn ở chỗ này, tuyệt đối đừng có ra ngoài, nếu như xảy ra vụ nổ cũng không cần hoảng." Dì trẻ ngoan ngoãn gật đầu rồi lại lo lắng hỏi: "Mày thì sao?" "Cháu không sao." Trương Nguyên Thanh khoát tay, tiếp theo cảm nhận điện thoại rung lên, Lý Đông Trạch gửi tin nhắn: "Đội trưởng viên 2 phút sau sẽ tới." Ở một bên khác ngoài tòa nhà phòng khám, Đằng Viễn đội mũ lưỡi chai và khẩu trang đè lên bộ đàm nói: "Lý Hiển Tông, mày hẳn là có thể nhìn thấy tao rồi." Trong bộ đàm truyền đến tiếng cười lười biếng: "Tao làm sao biết mày có phải Nguyên Thủy Thiên Tôn hay không? Bỏ khẩu trang và mũ ra cho tao xem." Đằng Viễn lạnh nhạt nói: "Bỏ khẩu trang và mũ, mày có thể xác định là tao sao?" "Có đạo lý." Tiếng cười của Lý Hiển Tông truyền tới: "Vậy thì tao coi mày là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bây giờ cho mày một sự nhắc nhở. Ở dưới quầy hỏi ở lầu 1, bom lắp ở đó, vài phút nữa sẽ tự động nổ tung. Thiết bị khống chế ở trên người tên mặc áo khoác màu đen kia. Muốn cứu người thường trong bệnh viện thì mau chóng hành động đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, để ta xem trình độ của mày thế nào." Đằng Viễn nâng tay đặt ở bên tai thấp giọng nói: "Nghe thấy chưa?" Microphone không dây chuyển đến tiếng của Lý Đông Trạch: "Hắn đang lừa cậu. Lầu 1 và lầu 2 đều có bom, nhưng thiết bị khống chế bom ở lầu 1 lại nằm trong tay kẻ bắt cóc ở lầu 2. Một khi cậu xâm nhập, kẻ bắt cóc lầu 2 sẽ dẫn nổ bom ở lầu 1." Đằng Viễn liền nói: "Làm sao anh biết được?" Lý Đông Trạch nói: "Nguyên Thủy đã lẻn vào bệnh viện, cậu ta ám sát một kẻ bắt cóc, thông qua hỏi linh thu được tình báo." Đằng Viễn nói: "Thằng nhóc này thực làm cho người ta an tâm, quay về tăng lương cho cậu ta." Lý Đông Trạch ngáo ra: "Tao mới là thập trưởng." Lý Đông Trạch nói: "Cậu tạm thời đừng vào, làm bộ do dự, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu, Lý Hiển Tông đang chú ý tới cậu." Đằng Viễn nói: "Tính toán thời gian, chấp sự và tiểu đội khác cũng sắp tới. Anh từng nghĩ Lý Hiển Tông dựa vào cái gì dám ở lại bệnh viện này hay không? Nội tình và tự tin của hắn là gì?" Lý Đông Trạch nói: "Cậu là nói hắn có lòng tin thoát thân." Vừa nói được một nửa, Lý Đông Trạch bỗng nhiên chuyển hướng: "Viên Đình đến rồi, chuẩn bị hành động. Đằng Viễn, cậu xem tình huống mà trợ giúp." "Rõ." Viên Đình đã lẻn vào bệnh viện, anh ta sẽ phụ trách đánh gục kẻ bắt cóc ở lầu 1, cậu phụ trách lầu 2. 3 giây sau tôi sẽ bảo Vương Thái chặt đứt camera giám sát trong bệnh viện. Điện thoại rung lên, Trương Nguyên Thanh xem tin tức trong lòng thầm đến: 1, 2, 3. Hắn tiến vào dạ du như một con ngựa hoang thoát cương lao ra ngoài. Ở một bên khác trong phòng giám sát, ánh mắt của Lý Hiển Tông từ trên người Đằng Viễn rời đi, đầu tiên là nhìn thời gian, tiếp theo đảo qua lầu 1, lầu 2, lầu 4. Thời gian của hắn không còn nhiều nữa, loại cách chơi này là phải lợi dụng thời gian chênh lệch, tiếp tục tiêu hao dần thì chỉ có con đường chết. Nhiều nhất là 5 phút đồng hồ sau, hắn phải rút lui an toàn. Nghĩ đến đây, Lý Hiển Tông theo bản năng sờ vào túi tiền, xác nhận đạo cụ của mình vẫn còn trong túi. Đạo cụ này không có tính công kích, nhưng cấp bậc rất cao. trừ một ít thủ đoạn phong cấm đặc thù thì không ai có thể vây khốn được hắn. Đây cũng là nguồn gốc cho sự tự tin của hắn để hắn có gan mạo hiểm, có gan chơi trò khủng bố tập kích. Phải biết rằng ở đô thị lớn mà làm ra hành động thế này, trừ phi là không muốn sống, nếu không cho dù là cao thủ ở giai đoạn thánh giả cũng không dám chơi. Hắn bỗng nhiên nhíu mày cầm bộ đàm. Số 4, để tao nhìn thấy mày. Số 4, để tao nhìn thấy mày. Trong bộ đàm im ắng không ai đáp lại. Lý Hiển Tông khẽ nhướng chân mày chuyển sang hỏi. Số 5, làm sao vậy? Gã gầy gò sảnh đợi khám bệnh lầu 4 nắm bộ đàm, cười hề hề nói. Số 4 đang ở bên trong chơi gái, nghe nói là gặp được một đứa cực phẩm. Mày đi xem xét một chút, tao hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã ẩn núp tiến vào. Hắn không phải là ở cửa sao? Lý Hiển Tông cười nói. Lời của chính phủ mày tin à? Gã gầy gò lập tức bỏ lại đám con tin đi về phía hành lang khoa phụ sản. Cùng lúc này Lý Hiển Tông thấy từng màn hình giám sát, hình ảnh chập chờn, toàn bộ biến thành hình bông tuyết. Đến rồi, Lý Hiển Tông liền hướng bộ đàm ra lệnh. Có người chặt đứt camera giám sát rồi, lập tức dẫn nổ bom. Kẻ bắt cóc lầu 2 thu được tin tức bộ đàm. Một gã có làn da ngăm đen trầm mặc ít lời trong đó, không có bất cứ do dự, đưa tay sờ vào trong túi. Hắn chờ đợi thời khắc này đã rất lâu. Từ một khắc biết được là Hắc Vô Thường bị giết, chén thánh rơi vào tay chính phủ, thì cuộc đời này của hắn chỉ còn tuyệt vọng. Cuộc đời tuyệt vọng nên cuối cùng phải nở ra một đốm hoa lửa hoa mỹ. Đoàng đoàng. Ngay tại khoảng khắc ngón tay hắn chạm đến thiết bị dẫn nổ thì hai viên đạn nổ tung ở sau gáy, lực đánh và ánh lửa bùng nổ đánh cho thân thể gã lệch đi, vấp váp lùi về phía sau. Hình ảnh óc văng khắp nơi như trong tưởng tượng không có xảy ra, bởi vì đây là một tên thổ quái. Ở phía sau hai người thân hình kẻ tập kích hiện ra, tướng mạo trẻ tuổi, khuôn mặt răng kín những vết cháy đen đỏ. Đối mặt với tập kích bất thình lình, hai kẻ bắt cóc sớm có chuẩn bị trong lòng, một kẻ nâng súng bắn, một quả thì tiếp tục quá trình dẫn nổ vừa bị gián đoạn. Đoàng. Viên đạn bắn trúng người đánh lén, nhưng lại giống như đánh trúng ảnh ngược vậy. Trương Nguyên Thanh ẩn thân trong góc lấy ra bù nhìn. Bù nhìn khuôn mặt vặn vẹo biến hóa, mọc ra mắt mũi, đúng là bộ dạng của tên thổ quái kia. Hai ngón tay Trương Nguyên Thanh kẹp cái đầu của bù nhìn chợt dùng sức, bù nhìn lộ ra vẻ mặt đau đớn. Một giây sau tên thổ quái đột nhiên ôm cổ, phát ra những tiếng a a gian nan. Khuôn mặt hắn bị một tầng tro bụi bao phủ, đủ các loại cảm xúc tiêu cực hiện lên trong đầu, phẫn nộ, đau đớn, giết chóc, căm hận, bi thương. Lý trí của vị thổ quái này trong sa ngã đã bị đánh mất, biết thành một con man thú bị cảm xúc tiêu cực chi phối. Hắn tập trung mục tiêu là tên bắt cóc khác duy nhất có sự nguy hiểm, rồi bổ nhào về phía đối phương. Cái đạch. Đồng bạn vẻ mặt âm trầm tức giận mắng một tiếng, vừa lui về phía sau, vừa mang nòng súng nhắm vào thổ quái mà bóp cò. Đoàng. Từng viên đạn bắn vào đầu thổ quái lại giống như đánh vào hộ giáp bằng sắt thép, đạn bắn tóe ra bốn phía, dọa cho đám con tin chung quanh bối rối gào thét chói tai, hốt hoảng bỏ trốn. Người đàn ông vẻ mặt âm trầm vứt bỏ súng lục vừa bắn trượt, lắc mình một cái tránh nắm đấm không có kết cấu của thổ quái, rồi đưa tay sờ vào túi của đối phương, hắn muốn lấy thiết bị dẫn nổ. Lúc này khóe mắt của người đàn ông vẻ mặt âm trầm liếc thấy người đánh lén lần nữa hiện thân, xuất hiện cách mấy mét ở bên trái. Khác với ảo ảnh vừa rồi là khuôn mặt người đánh lén có thêm một cái kính râm. Người đánh lén nâng lên súng ngắm và nhắm chuẩn hắn. Đoàng. Súng lục họng lớn phun ra khói thuốc súng và ngọn lửa. Đầu đạn màu đỏ xoay tròn tốc độ cao, bắn ra một mảng bọt nước, bắn tung tóe lên thân kẻ bắt cóc, tựa như một hòn đá ném vào mặt nước vậy. Đây là một vị thủy quỷ. Hắn có thể tạm thời không để công kích vật lý vào trong mắt. Người đàn ông sắc mặt âm trầm hướng người đánh lén nộ ra nụ cười trào phúng. Hắn thành công mò vào trong túi quần của thổ quái. Nhưng ngay lúc này người đánh lén lại vứt bỏ súng lục. Hai tay không biết khi nào có thêm một đôi găng tay, che đi quá nửa ngón tay, màu đỏ như lửa. Hai nắm đấm đập ở trước ngực. Ầm. Lửa và sóng nhiệt quay cuồng tựa như một quả lựu đạn đương trường nổ tung ở trong sảnh đợi khám bệnh. Sóng xung kích chấn động, vách tường chớp lên một phen lửa mạnh, lan vào vật phẩm dễ cháy. Thủy quỷ và thổ quái ở trong tiếng nổ mãnh liệt song song bay ra ngoài. May mắn chiến đấu vừa rồi đã khiến con tin ở phụ cận chạy đi tứ tán, bằng không chỉ vào lần này con tin đã sớm chết 7-8 phần. Đương nhiên cũng chính là vì con tin chạy thoát, Trương Nguyên Thành mới dám dùng một chiêu như vậy. Hắn lại nhặt súng lục bùng nổ trên mặt đất, hướng thủy quỷ bóp cò, ép cho hắn không ngừng quay cuồng. Trương Nguyên Thanh vừa nổ súng vừa đi về phía thổ quái đã cứng ngắc, tựa như một sát thủ lạnh lùng hành tẩu trong mưa bom bão đạn. Lúc này thổ quái lắc đầu lảo đảo đứng lên, Trương Nguyên Thanh liền tung người nhảy lên, hai đầu gối quỳ về phía xương cổ của đối phương. Thổ quái lần nữa lại ngã sấp trên mặt đất. Cây găng tay chộp một phát vào hư không, lấy ra một cây đoạn đao màu bạc dài chừng 40 cm giơ lên cao, hướng cái gáy của thổ quái ra sức mà đâm xuống. Phập. Hiệu quả phá giáp của lưỡi đao khát máu trực tiếp phá hủy phòng ngự của thổ quái, luôn lấy làm kiêu ngạo, lừa lưỡi đao đã đâm vào trong đầu, thổ quái nhất thời không dãy giụa nữa. Tên thủy quỷ kia nhân cơ hội chạy vào chỗ sâu trong khu hỏi chẩn đoán bệnh. Trương Nguyên Thanh không quan tâm đến thủy quỷ đào tẩu, lấy ra thiết bị dẫn nổ trong túi của thổ quái. Hắn vừa lấy được món đồ này, liền nghe thấy hành lang ở ngoài sảnh chờ vang lên tiếng rơi xuống đất nặng nề. Theo tiếng nhìn lại chính là Viên Đình. Vị hạ lưu chi vương này mặc quần âu màu đen, áo sơ mi đen, trên khuôn mặt có một luồng khí chức vô cùng tôn quý. Ở bên cạnh hắn có một tráng hán khôi ngô, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt cứng ngắc, hai ngón tay đen thùi lùi bén nhọn, ánh mắt thì đục ngầu. Đây là một cương thi. Hai kẻ bắt cóc dưới lầu đã giải quyết, con tin đã đuổi đi. Cậu lấy được thiết bị dẫn nổ chưa? Viên Đình tốc độ nói rất nhanh. Tôi cũng xử lý xong rồi. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh từ trên thân của cương thi rời đi mà nói. Nhưng để chạy thoát một tên thủy quỷ, tầng 4 cũng có một kẻ bắt cóc. Còn có Lý Hiển Tông nữa. Hành động thuận lợi hơn so với dự đoán của hắn. Giải quyết xong quả bom, con tin có thể thoát đi. Bằng vào nhân số trước mắt của kẻ bắt cóc thì rất khó mà khống chế con tin một lần nữa. Hơn nữa lúc này đám người Lý Đông Trạch tất nhiên cũng bắt đầu hành động. Viên Đình gật đầu nói, làm không tệ, cậu trưởng thành rất nhanh. Tôn trưởng lão hồ đồ nha, thôi đừng lãng phí thời gian nữa, lên lầu 4. Hắn vừa dứt lời, chung quanh bỗng nhiên tràn ngập một đám sương mù trắng xóa bao phủ che chắn tầm nhìn, cũng che phủ luôn Viên Đình trong tầm mắt của Trương Nguyên Thanh. Cẩn thận, yêu mê hoặc ở giai đoạn thánh giả gọi là chúa tể sương mù, tác chiến trong sương mù dày đặc thì bọn họ là vô địch. Đây là đạo cụ của Lý Hiển Tông. Âm thanh của Viên Đình đến đây kết thúc. Chung quanh tràn đầy yên tĩnh, Trương Nguyên Thanh không phân biệt được phương hướng, toàn bộ thế giới tựa hồ chỉ còn có một mình hắn. Nơi ánh mắt có thể đạt tới đều là sương mù dày đặc, sương mù dạng hạt theo luồng khí mà đi, lại tựa như suối nước vậy, tựa như một sợi lụa mỏng đang bay bay. Trương Nguyên Thanh cũng không đi lung tung khắp nơi, cẩn thận đứng ở tại chỗ. Lý Hiển Tông triệu hồi đám sương mù này là không tính bỏ qua sao? Hắn kéo dài càng lâu thì xác suất tẩu thoát càng nhỏ. Kẻ này là có chỗ dựa khác hay là đầu óc xảy ra vấn đề đây? Mặt khác, tuy Phó Thành Dương không liên lạc được, nhưng văn phòng cảnh sát khẳng định sẽ báo cáo sự tình lên. Chấp sự ở trong khoảng thời gian ngắn không chạy đến được, có thể lý giải, nhưng cậu trưởng lão cũng không chạy tới sao? Lần sau nhìn thấy hắn, mình vẫn muốn xoa cái đầu chó một chút. Đang nghĩ thì hắn nghe thấy tiếng súng vang lên, trong lòng lập tức dùng mình theo bản năng bổ nhào quay cuồng một lần. Đoàng đoàng. Lại là hai tiếng súng vang lên, bụng của Trương Nguyên Thanh đau nhói, biết là mình đã trúng đạn. Bằng vào ký ức, hắn lăn mãi đến cạnh chỗ ngồi công cộng, mượn dùng cái quầy hỏi thăm để ngăn cản viên đạn đến sau. Cộp cộp. Tiếng bước chân từ sâu trong sương mù dày đặc chuyển tới, tiếp theo là một giọng cười tản mạn. Tao còn có 2 phút thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu mày có thể kiên trì 2 phút ở dưới tay tao, vậy thì chúng ta lần sau chơi tiếp. Bằng không tao hôm nay liền sớm kết thúc thí luyện, lấy cái đầu mày đi đổi tiền thưởng. Kiêu ngạo, Trương Nguyên Thanh đặc biệt là nóng nảy dễ giận, theo bản năng muốn nâng súng lục lên bắn về phía phát ra âm thanh, nhưng sau đó lại kiềm chế tính tình nóng nảy lại. Hắn đang kích thích mình ra tay. Trương Nguyên Thanh nhớ lại chi tiết vừa rồi, lúc tiếng súng vang lên, hắn đang đứng tại chỗ bất động. Nếu như lúc ấy đối phương đã tập trung vào mình thì cái đầu đã sớm nổ hoa, nhưng chờ hắn làm ra động tác lăn lộn, viên đạn mới trúng bụng. Là vì bia ngắm di động dễ trúng hơn với bia cố định sao? Hiển nhiên là không, mà là khi mình đứng thẳng bất động, lúc ấy chưa có bại lộ vị trí, về sau khi nhào lộn thì mới bị tập trung. Đối phương rất có thể căn cứ vào sương mù di động để phán đoán vị trí của mình. Trương Nguyên Thanh lặng yên triệu hồi tiểu độ bi, thao túng nó trèo lên quầy hỏi thăm, đánh đổ chậu hoa. Đoàng! Tiếng chậu hoa vỡ và tiếng súng đồng thời vang lên. Quả nhiên là hắn dựa vào sự rung động của sương mù để phán đoán vị trí. Trương Nguyên Thanh ở khoảng cách tiếng súng vang lên đã bổ nhào ra ngoài, bắn về phía nguồn âm thanh phát ra. Vỏ đạn trượt đi, nòng súng phun ra lửa và khói thuốc súng, đầu đạn ở trong sương mù dày đặc ma sát ra quỹ tích màu đỏ nhạt. Viên đạn chưa trúng kẻ địch hóa thành đạn lạc bật ra trên tường. Đây mới là trình độ bắn chân thực của hắn. Đáng chết, chưa trúng. Trương Nguyên Thanh liên tục quay cuồng, lại tiến vào tiềm hành, chạy về phía sảnh đợi khám bệnh. Không cần thiết phải chọi cứng với kẻ này, con tin đã được giải cứu, đào tẩu mới là lựa chọn chính xác của mình. Tao có đồng bọn, vì cái chó gì mà phải đơn đấu với mày? Hắn vừa có động tác, sương mù đằng sau liền dâng trào ập tới. Trương Nguyên Thanh không chút ngã ngợi, quay đầu nổ một phát súng. Cả tập kích phía sau tựa hồ sớm đã dự liệu được động tác của hắn. Ở trước khi hắn quay đầu giơ cánh tay thì cái đầu nghiêng đi, hào quang màu đỏ nhạt dán sát tai đối phương mà qua. Ở trong sương mù của tàu, mày chạy không thoát. Khoảng cách hai bên đủ gần, trong sương mù dày đặc lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, ánh mắt thì sắc bén như đao. Khóe miệng còn cong lên một nụ cười nhẹ, giống như trào phúng, lại như khiêu khích. Trương Nguyên Thanh cùng lúc thấy rõ khuôn mặt này, cũng nhìn thấy đôi mắt đối phương, đột nhiên hiện ra phủ văn quỷ dị màu đỏ đậm, mê hoặc. Kỹ năng thương hiệu của yêu mê hoặc ở giai đoạn siêu phàm, mê hoặc thời gian dài có thể đạt tới trình độ thao túng người khác, mê hoặc ngắn ngủi có thể tạo thành chấn động với tinh thần lực của người ta. Trương Nguyên Thanh không chút dao động, nâng lỏng súng lên bắn một phát. Có kinh nghiệm lần trước chiến đấu với Âu Hướng Vinh, hắn đã sớm cho bản thân một phát tịnh hóa. Khuôn mặt Lý Huyền Tông lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng, hắn bày ra sức phản ứng của yêu mê hoặc nên có, thân thể ngửa ra phía sau, kéo chân phải đá bốp một tiếng vào cổ tay Trương Nguyên Thanh, viên đạn liền bắn về phía trần nhà. Súng lục bùng nổ trong tay Trương Nguyên Thanh cũng rời tay bay đi, xoay tròn rơi ra khỏi lan can, rớt xuống đại sảnh lầu một. Không có bất cứ do dự nào, Trương Nguyên Thanh thi triển dạ du ẩn đi thân hình. Lúc này hắn thấy Lý Hiển Tông nâng nòng súng, chỉ về phía mình đã sớm né tránh qua một bên. Hắn có thể nhìn thấy mình sao? Hắn là căn cứ vào sương mù lưu động để phán đoán vị trí của mình. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, dạ du có thể che giấu âm thanh, khí tức và nhiệt lượng, nhưng nó không phải thực sự là biến mất. Khi có hành động, khẳng định sẽ tạo thành luồng khí. Từ một trình độ nào đó thì năng lực này của yêu mê hoặc đã khắc chế tiềm hành của thần dạ du. Đoàng đoàng, viên đạn bắn lên mặt đất đánh vỡ cả gạch. Trương Nguyên Thanh tránh đi viên đạn, khom lưng vòng ra sau lưng Lý Hiển Tông, rút ngắn khoảng cách, không cho đối phương cơ hội nổ súng. Tay hắn cầm chai phục ma, tay kia thì cầm lưỡi đao khát máu, thứ đâm về phía lưng, một thứ lại chọc về phía cổ. Khóe miệng của Lý Hiển Tông nhếch lên, bước chéo sang bên cạnh một bước, xoay người, tay phải năm ngón tung bay, dao bướm màu bạc trong quá trình này mở rộng cánh hoa, lộ ra một lưỡi đao nguy hiểm. Lý Hiển Tông trở tay quét ngang, vừa vặn vung lên chém vào lưỡi đao khát máu, keng một tiếng, tia lửa bắn văng khắp nơi. Hộ khẩu của Trương Nguyên Thanh tê dại, suýt nữa không cầm chặt được chuôi dao. Đột nhiên trong thị giác của Trương Nguyên Thanh, nhìn thấy cơ bắp phần chân của Lý Hiển Tông bành trướng lên, cơ thịt trên lưng cũng căng lên, phát ra một cỗ lực lượng từ cao hướng xuống. Còn mắt quan sát, giao cho năng lực dự đoán hành động của đối phương, Trương Nguyên Thanh lập tức là nhấn một bàn tay xuống, răng rắc, tiếng nứt xương rất nhỏ truyền đến, xương bàn tay của hắn đã bị một cái đầu gối cứng rắn đánh nứt. Trương Nguyên Thanh lảo đảo lui về phía sau, sương mù dày đặc ít nhiều che chắn tầm mắt, bằng không thì hắn có thể phản ứng nhanh hơn chút. Chỗ đầu gối của Lý Hiển Tông dâng lên ngọn lửa, đốt thủng cả quần, làm bỏng cả đầu gối, nhưng hắn tựa như không biết đau, không có chút đình trệ tiếp tục công kích. Dao bướm hoặc đâm hoặc vung, hoặc chém hoặc chọc, cắt ra trên người Trương Nguyên Thanh từng đạo vết thương nhỏ, khó có thể khép lại. Đồng thời cái tay để không của hắn, hai chân của hắn cũng đều là vũ khí đáng sợ, đánh cho Trương Nguyên Thanh liên tiếp bại lui. Năng lực cận chiến của Lý Hiển Tông so với Trương Nguyên Thanh thì cao hơn vài cấp bậc. Cấp 3 tố chất thân thể cũng cao hơn là thần dạ du cấp 2. Nếu như không phải có con mắt kẻ quan sát, giao choán năng lực dự đoán trước hành động, bạo đồ quyền sáo lại giao choán sự nhanh nhẹn, thì Trương Nguyên Thanh giờ phút này đã đầu một nơi mình một nẻo. Phốc! Lý Hiển Tông một đao cắt rách ngực của Trương Nguyên Thanh, máu tươi phun ra từng mảng. Vì yêu mê hoặc này nhấm nháp được hương vị máu tươi, đôi mắt càng đỏ rực, chiến ý dâng cao. Bịch bịch! Trương Nguyên Thanh vừa thở dốc vừa mạnh mẽ lui về phía sau. Trạng thái của hắn bây giờ hết sức không ổn, cả người đau đớn, vết thương không thể khép lại, khiến hắn dần xuất hiện dấu hiệu mất máu quá nhiều mà sinh ra váng đầu, mệt mỏi, các loại bệnh trạng không tốt. Hiển nhiên con dao bướm này trong tay Lý Hiển Tông cũng có công năng chảy máu. Viện binh sao còn chưa có tới, là do sương mù trở ngại bọn họ sau, mình đã sắp không chống đỡ được rồi. May mắn là chưa dùng tới lưu hương cốc trời, bằng không chơi với lửa có ngày chết cháy. Trạng thái thân thể Trương Nguyên Thanh trượt xuống thẳng tắp. Đối mặt với cả địch công kích dày đặc như mưa, hắn thậm chí không có thời gian lấy ra khăn voan đỏ. Hơn nữa triệu hồi Kozoma cũng phải cần đến 2-3 giây tụ lực, cô ta mới xuất hiện. Không thích hợp dùng trong thời điểm này, phải nghĩ cách tạo ra thời gian. Cũng không tệ lắm, nhưng mà yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của tao. Lý Hiển Tông thè đầu lưỡi tựa như muốn liếm vết máu trên lưỡi đao, nhưng không biết vì sao hắn nhịn xuống nhếch miệng cười nói. Còn một phút đồng hồ, đừng nghĩ là viện binh sẽ đến cứu mày. Sương mù dày đặc sẽ khiến họ bị lạc phương hướng, chế tạo ra hiệu quả tương tự với quỷ dựng tường. Không quay đến cứu mày, một miếng thịt đã nằm trên cái thớt. Ngoài miệng nói nhưng tay chân không chậm, không cho Trương Nguyên Thanh cơ hội thở dốc mà tung người lao tới. Kiều ngạo cái con bà mày. Trong mắt Trương Nguyên Thanh chợt lóe ra ánh lửa, hai tay siết chặt nắm đấm, hung hăng đập một phát lên ngực. Ầm, lửa và luồng khí quay cuồng ở đại sảnh đợi khám bệnh. Trong mắt Trương Nguyên Thanh lửa giận sôi trào, căn bản không ngừng liên tiếp đập nắm tay. Ầm ầm, tiếng nổ từng lần liên tiếp vang lên, lực đánh như nước thủy triều. Lý Huyền Tông cũng bị nổ tung dày đặc làm cho chấn động, một luồng khí đẩy lên ngực hắn ném hắn bay đi, khiến hắn cuộn lại như con tôm, bỏ qua công kích. Vụ nổ duy trì mười mấy giây, rốt cuộc bình ổn lại. Trương Nguyên Thanh than thở ngã xuống đất, thất khiếu tràn đầy máu tươi. Có nhiều chỗ là gan còn xuất hiện tổn thương, nhưng cuối cùng cũng tạo thành cơ hội. Không chút do dự, hắn lập tức triệu hồi khăn voan đỏ. Nhưng đúng lúc này, Trương Nguyên Thanh kịch liệt ho khan, ho ra máu, ho tới mũi là chớp chóp mũi cũng ứa máu. Trước mặt hắn xuất hiện ảo giác, phổi nóng như lửa đốt, nội tạng nhanh chóng suy kiệt. Hắn đã trúng độc. Lý Hiển Tông cuộn mình dưới đất cười lên, tiếng cười kiêu ngạo mà khoái ý quanh quẩn. Hắn chậm rãi bỏ dậy, khóe miệng nhếch lên. Sinh mệnh lực của thần dạ du quả nhiên là cường đại. Tao bôi cỏ độc trên lưỡi đao, qua hơn một phút mới thấy hiệu quả. Vu cổ sư tuy hèn mọn dơ bẩn, nhưng thủ đoạn của bọn nó thực sự hữu dụng. Hắn từng giết một vu cổ sư cấp 4, hắn có cổ độc. Tầm mắt của Trương Nguyên Thanh càng lúc càng mơ hồ, tay chân không được dùng sức, trái tim nhảy lên bắt đầu mỏng manh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lý Hiển Tông không nói lời thừa, rút súng lục cắm ở bên hông, nhắm vào đầu Trương Nguyên Thanh. Xin lỗi, cái đầu của mày tao lấy vậy. Ngay sau đó thì hắn mất đi thị giác. Vị trí cẳng chân của Lý Hiển Tông có một tiểu anh linh gắt gao vây quanh, đánh đổi thị giác của hắn. Tiểu đậu bi, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn cũng chưa hướng tiểu đậu bi truyền đạt chỉ lệnh công kích. Một mặt là phải mệt mỏi ứng phó với kẻ địch, một mặt là bao tay bùng nổ đã khiến hắn trở lên lỗ mãng và ngốc nghếch. Nhưng thấy chủ nhân có nguy cơ, tiểu đậu bi đã tự mình xông lên. Nói đi cũng phải nói lại, nó đã có linh trí không thấp. Bắt lấy cơ hội này, hai tay của Trương Nguyên Thanh run rẩy, gian nan đội khăn voan đỏ lên đầu. Hử, Lý Hiển Tông mất đi thị giác cũng không chút kinh hoàng, từ trong ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác, phát ra mùi tanh tưởi khoác lên người. Tiếp theo hai tay hắn chắp lại, hướng về chân vái xuống một cái. Tước phúc, nguyền rủa. Tước phúc và nguyền rủa của Vu Cổ Sư là không phân biệt thân thể và linh thể. Đối phó với linh thể tuy không có thuận buồm xuôi gió như là huyễn thuật sư, nhưng oán linh cấp bậc không cao, đạo cụ cấp thánh giả này có thể tạo thành hiệu quả không tệ. Áo khoác dơ bẩn nhộn nhạo lên hào quang màu đen, giống như thủy triều cọ rửa về chỗ anh linh đang bám vào cẳng chân. Tiểu Đậu Bi hét ầm lên, thân thể nhanh chóng tiêu tán, hơn nửa biến thành đục ngầu, nhiễm sự dơ bẩn. Thế nhưng nó vẫn không buông tay. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Thị giác trao đổi xong, Tiểu Đậu Bi kiên trì đến cuối, mềm nhũn ngã xuống đất, trở nên càng lúc càng nhạt. Vừa khôi phục lại thị giác, Lý Hiển Tông nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, phát hiện đầu hắn đội tấm vải đỏ, âm khí đáng sợ mênh mông dập trời buông xuống như sóng thần thủy triều. Lý Hiển Tông dựng đứng lông tơ, trực giác đến từ yêu mê hoặc bắt đầu cảnh báo. Hướng về phía đầu kẻ địch bắn hai phát đạn mà cũng không thèm nhìn kết quả. Hắn nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cây phấn viết, vẽ trên mặt đất một cái vòng tròn. Ngay sau đó, màn ánh sáng màu vàng bao phủ lên vòng tròn, bao phủ luôn cả hắn. Lý Hiển Tông biến mất trong màn sáng. Mà lúc này thân thể Trương Nguyên Thanh đã bị Kozoma tiếp quản. Hai cánh tay đã biến thành đen sì, cơ thịt cuồn cuộn, mạch máu màu đen nổi lên, mười ngón tay bắn ra những móng tay bén nhọn. Thế nhưng kẻ địch đã biến mất. Kozoma không tìm thấy kẻ địch, ngây ra tại chỗ. Đi cứu nó, Trương Nguyên Thanh trong lòng yên lặng nói. Kozoma cảm nhận được ý chí của hắn, chậm rãi đi về phía tiểu độ bi đang ở trên bờ vực tiêu tán. Trương Nguyên Thanh ảnh hưởng tới Kozoma, chậm rãi quỳ xuống, giang tay ra ôm anh linh sắp mất đi vào lòng, tựa như đang ôm ấp một thứ gì đó mất đi rồi có lại. Hắn mang tiểu độ bi dung nhập vào thân thể, rốt cuộc như chút được gánh nặng mà mất đi ý thức. Ở vịnh Phó Gia, mặt trời chiều đã ngả về Tây, trong một văn phòng hội nghị rộng rãi, vẻ mặt Phó Thanh Dương như sương lạnh nghe cấp dưới báo cáo. Trước bàn hội nghị, Bạch Long, Thanh Đằng, Đằng Viễn, Đại Cơ Bá, Quyền Vương, các vị đội trưởng ở khu Khang Dương ngồi đó, cùng với bộ phận thành viên quan trọng. Trong lần tập kích lần này nhắm vào bệnh viện Bình Thái, đã có 7 người bị hại, 23 người bị thương nhẹ, bom đã được tháo dỡ nhưng tạo thành ảnh hưởng rất không tốt. Trước mắt đã chuyển giao cho văn phòng cảnh sát xử lý. Lý Đông Trạch đơn giản lướt qua chuyện giải quyết hậu quả. Những thứ này không phải là thứ mà Ngũ Hành Minh phụ trách. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là đánh gục linh cảnh hành giả làm loạn. Trừ kẻ làm chủ là Lý Hiển Tông đã đào tẩu, Kẻ bắt cóc còn lại đã bị đánh gục toàn bộ. Lý Hiển Tông lần này là mưu tính đã lâu, hắn mê hoặc kẻ sa ngã, làm sâu sắc tín niệm ngọc đá cùng vỡ của bọn họ, làm cho bọn họ khởi xướng tập kích theo kiểu tự sát, mà bản thân Lý Hiển Tông thì đã chuẩn bị sẵn cho mình đường lui. Lý Đông Trạch nâng điều khiển từ xa mở máy chiếu, trên tấm màn xuất hiện một tấm ảnh, trong ảnh là vòng tròn dung phấn vẽ ra. Trải qua khám nghiệm hiện trường, chúng ta đã tìm được thủ đoạn đào tẩu của Lý Hiển Tông. Căn cứ đồng nghiệp của Trung Đình phân tích, đây là một món đạo cụ nghề nghiệp thổ quái. Đáng tiếc lúc ấy camera giám sát đã tắt, không có nhìn thấy tình huống cụ thể, Lý Đông Trạch nói. Linh Quân hiếm khi được tham dự hội nghị cũng mở miệng. May mắn là loại tập kích này rất khó phục chế, căn cứ vào cơ chế trừng phạt giá trị đạo đức. Người tuy là kẻ sa ngã giết, nhưng Lý Hiển Tông mê hoặc bọn họ thì cũng sẽ bị khấu trừ giá trị đạo đức nhất định. Trong một đoạn thời gian rất dài, hắn sẽ không dám chơi như vậy nữa. Cơ chế giá trị đạo đức chia ra trực tiếp và gián tiếp. Gián tiếp giết người chính là linh cảnh hành giả, lợi dụng năng lực khống chế người khác đi phạm tội. Chỉ là so sánh với trực tiếp giết người thì gián tiếp khấu trừ giá trị đạo đức sẽ ít hơn. Hơn nữa còn phải chia ra mức độ khống chế mạnh yếu. Ví dụ như trực tiếp khống chế con rối giết người, khấu trừ giá trị đạo đức giống như là trực tiếp giết người. Nhưng xúi dục giật dây cho người khác phạm tội, giá trị đạo đức khấu trừ phải xem ở trình độ xúi dục khác nhau, cho giảm nhẹ hoặc giảm phân nửa. Linh cảnh là không có bấc, tựa như một chương trình được tỉ mỉ biên soạn. Lỗ hổng người ta có thể nghĩ đến thì nó đều có thể đoán trước. Lúc này Khương Tinh Vệ oán giận nói, nếu như trưởng lão có thể kịp thời chạy tới thì sự việc đã sớm được giải quyết rồi. Cô nói ra lời mà các vị đội trưởng không dám nói. Bọn họ biết Phó Thành Dương gặp phải nữ hộ pháp Ikawa của hư vô giáo phái tập kích, nhưng không rõ cẩu trưởng lão vì sao lại chậm chạp không tới. Phó Thanh Dương nhìn quanh bên cạnh bàn mà nói, cẩu trưởng lão đi thủ đô làm việc. Là thực ra thay Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tịnh hóa đôi giày khiêu vũ màu đỏ. Sau khi giải thích đơn giản, hắn nhìn về phía Quan Nhã. Cảm xúc của Quan Nhã có chút hạ thấp, đã tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch cho cậu ta, tính mạng không ngại, chỉ là sau khi tỉnh lại thì tinh thần có chút sa sút. Các đội trưởng không khỏi nhớ tới cảnh tượng khi tìm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn quỳ rạp dưới đất, hai tay giống như đang ôm cái gì đó không nhúc nhích. Kiểm tra dấu hiệu sinh mệnh thì đã cực kỳ mỏng manh. Lúc kiểm tra thương thế, phát hiện trên người hắn có hơn 10 vết đao, hai chỗ đã bị thương bởi súng, mất máu nghiêm trọng, nội tạng suy kiệt. Khó có thể tưởng tượng là trong 1-2 phút ngắn ngủi, hắn đã gặp phải đả kích như thế nào. Phó Thành Dương khẽ nhíu mày, tiếp đó lại giãn ra. Có thể sống sót dưới tay Lý Hiển Tông đã là may mắn. Nguyên thủy tăng lên quá nhanh, chịu một chút đả kích cũng không tệ. Tạm dừng một chút lại bổ sung. Ai cũng đừng có đi an ủi cậu ta. Làm vậy sẽ chỉ kích thích lòng tự trọng quán thôi. Phó Thành Dương tiếp tục nói. Kế tiếp, nhiệm vụ của mọi người là trong khu vực trực thuộc của mình, toàn lực lùng bắt Lý Hiển Tông, cảnh báo cho các cấp dưới trong đội ngũ phải phòng bị kẻ tập kích có thể tồn tại. Các người đã đánh giá thấp cấp 3 này. Đừng có hoạt động một mình nữa, bảo trì điện thoại, nối thông. Ikawa đã bị tôi đánh thương, trong ngắn hạn là sẽ không xuất hiện. Tôi cùng với Linh Quân sẽ online 24 giờ. Nguyên Thủy bên kia, mấy ngày nay cứ để cậu ta ở nhà, không cần phải ra ngoài. Nhiệm vụ thí luyện của tổ chức tà ác là do Linh Năng Hội, Binh Chủ Giáo và Hư Vô Giáo Phái liên hợp khởi xướng, hướng tới toàn bộ nghề nghiệp tà ác. Ai cũng có thể săn giết hành giả của chính phủ để đạt lấy tiền thưởng. Chẳng qua đại đa số thời điểm, tiểu nhân vật chém giết với nhau, ở trong mắt đại bộ phận mọi người, đó là nắm đấm quá nhỏ, thiếu sự chú ý, thiếu quyết đấu giữa thiên tài hoặc là cường giả, đó mới là những vở diễn chính. Các đội trưởng nghe xong thì gật đầu, bọn họ là hành giả chính phủ kinh nghiệm phong phú, từng trải qua rất nhiều tình huống như vậy. Mỗi lúc giữa năm và cuối năm, nghề nghiệp tà ác sẽ khởi xướng đơn phương săn giết đối với hành giả chính phủ, hai bên mở ra sự điều tra và phản điều tra, săn giết và phản săn giết, đôi bên đều có thương vong. Tổng thể mà nói thì vẫn là chính thủ chiếm nhiều lợi thế hơn. Duy nhất đau đầu chính là đàn chuột trong mương cống này am hiểu theo kiểu đánh du kích, hành tung mơ hồ bất định, khiến hành giả chính phủ rất là bị động. Không sợ bọn hắn trọi cứng mà chỉ sợ bọn họ đánh lén thôi. Tan họp đi. Phó Thanh Dương nhìn về phía người đẹp lai. Quan Nhã, ở lại một chút. Mọi người rời khỏi phòng họp. Trong căn phòng to lớn chỉ có hai chị em họ. Chị hẳn là sắp vào linh cảnh rồi chứ? Phó Thanh Dương hỏi. Trong vòng nửa tháng, Quan Nhã gật đầu. Phó Thanh Dương mở ra ô vật phẩm lấy ra một khẩu súng trường, dài chừng 1m2, thân súng đen xỉ, vẽ hoa văn màu rát vàng, vô cùng đẹp mắt. Hắn giao súng trường này cho Quan Nhã. Tôi nhớ rõ là chị từng hướng gia tộc xin đạo cụ này, nhưng hội tộc lão bất mãn với sự lười biếng của chị chưa phê chuẩn. Về sau, nó là của chị. Quản Nhã nhíu mày, hội tộc lão chịu sao? Phó Thành Dương lắc đầu, đây là phần thưởng gia tộc cho tôi, sớm chúc mừng tôi và hội trưởng lão, chỉ cần tôi có thể trong phó bản giết chóc ở trong năm, tấn thăng chúa tể. Chị cố ý bị kẹt lại cấp 2 đã lâu, linh cảnh lần này tôi có hy vọng là chị lên cấp 3, khẩu súng trường này có thể khiến chị có tư cách tham dự vào phó bản trong năm. Chị không thể cứ tiếp tục như vậy mãi, Nguyên Thủy cũng đã cấp 2 rồi. Một lần này Quan Nhã không từ chối, cô nhìn vũ khí mình thích đã lâu mà trầm mặc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.